Vũ Thần Chúa Tể, chương 1652, đòi lại công đạo. Khóc chuyện audio.com, Thượng quan Hy Nhi cười lạnh nói, chuyện này, là ta bản thân trong bí mật phát giác những dị ma đó tộc nhân cũng không cho biết cùng ta, có lẽ bọn họ còn tưởng rằng ta căn bản không biết chưa, sở dĩ Tần Trần, hẳn là chỉ là tên giống nhau mà thôi nếu thật sự là như thế, như vậy khi đó đồng dạng đạt được truyền thừa mấy người, chúng ta có thể thật tốt điều tra một phen. Phong Thiếu Vũ cau mày nói. Ta đây tự nhiên biết, bất quá mấy năm nay cái gọi là cổ Nam Đô truyền thừa, không biết mở qua bao nhiêu lần, mỗi một lần đều có người đạt được thu hoạch, hiện nay có thể xác định là Tần Trần tất nhiên được đến dị ma tộc truyền thừa. Nhưng này vô số năm qua, có còn hay không khác võ giả cũng nhận được dị ma tộc truyền thừa, liền không nói được huống chi loại này truyền thừa, Bắc Thiên vực cổ Nam Đô chỉ là trong một trong, khác địa phương không hẳn không có, thật muốn điều tra cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Thượng quan Hy Nhi lắc đầu. Nếu như là bình thường, ta có lẽ còn có tinh lực đi điều tra một cái, nhưng bây giờ, hay là trước muốn làm biện pháp vượt qua trước mắt lại nói, hôm nay chúng ta chỉ là tạm thời ngừng các đại thế lực, nếu quả thật để cho các đại thế lực liên thủ, lấy người ta thực lực có lẽ còn không cách nào và toàn bộ vũ vực đối nghịch dù sao huyết mạch thánh địa nhóm thế lực xúc tích thâm hậu cũng không phải là hạng dễ nhằn. Cái này dễ thôi, chỉ cần chúng ta trước giết gà dọa khỉ, lại để cho chúng ta tại hắn thế lực người trong bí mật xúi dục một cái, lại thêm ta phối hợp ngươi, trận này liên minh tự nhiên tự sụp đổ. Phong Thiếu Vũ cười lạnh, chợt trầm giọng nói. Về phần Tần Trần, khác đối cổ ngu giới trong Tần Trần vẫn là nhớ mãi không quên. Chẳng biết tại sao, mỗi khi khác nói ra danh tự này thời điểm chung quy cho hắn một loại vô cùng lo sợ cảm giác. Tốt tốt, Thượng quan Hy Nhi không nói gì liếc hắn một cái. Chuyện này, ta đã phái người đi làm, chỉ cần tra được bất luận cái gì cùng Tần Trần có quan hệ người ta đều sẽ xử lý. Như vậy là tốt rồi. Phong Thiếu Vũ cười rộ lên, song phương lại nói chuyện chốc lát, lúc này mới hai bên tách ra. Hô, Phong Thiếu Vũ nhảy tới trước một bước cả người đột nhiên ở giữa biến mất ở Phiêu Miểu Cung cấm địa chớp mắt xuất hiện tại Phiêu Miểu Cung tổng bộ ở ngoài. Nhìn sau lưng Phiêu Miểu Cung, Phong Thiếu Vũ nguyên bản ôn hòa con mắt phút chốc biến phải âm lãnh hung ác lên, lẩm bẩm nói. Phong Vũ Lôi chết thật không có quan hệ gì với Hy Nhi sao? Khác nắm đấm chặt lực lượng đáng sợ ở trên người hắn quán chú. Hy Nhi, hy vọng lời ngươi nói đều là thật, ngươi ta nhiều năm như vậy cảm tình ta không hy vọng đến sau cùng chúng ta hai bên sẽ trở mặt thành thù. Nỉ non thanh âm hạ xuống, Phong Thiếu Vũ vừa bước một bước vào hư không, biến mất. Phiêu Miểu Cung thánh địa, Phong Thiếu Vũ sau khi rời đi không bao lâu. Hô, một đạo vô hình hắc khí sau lưng Thượng quan Hy Nhi ngưng tụ, hóa thành một tên hắc y nhân. Kiệt kiệt kiệt cung chủ đại nhân, hiên viên đại đế đi. Âm lãnh thanh âm vang lên, hắc y nhân nhanh vừa cười vừa nói. Ngươi tới làm cái gì? Thượng quan Hy Nhi cau mày một cái. Tại sao ta cảm giác hiên viên đại đế, dường như không tin ngươi đây? Hắc y nhân cạc cạc cười nói. Chuyện này, có liên quan với ngươi sao? Thượng quan Hy Nhi xoay người, trong con ngươi nở rộ thần mang. Khóc chuyện audio.com, ngươi làm tốt ngươi sự tình là được hay là nói cổ ngu giới Phong Vũ Lôi chết xác định cùng các ngươi có liên quan. Cung chủ đại nhân đừng tức giận a, hắc y nhân đối mặt Thượng quan Hy Nhi đáng sợ sát khí, lơ đỉnh ngược lại âm lãnh cười nói. Chúng ta còn không đến mức làm ra loại này thấp hèn sự tình đến, bất quá ta đã sớm cùng cung chủ đại nhân ngươi đã nói, nhân loại các ngươi nam nhân, là căn bản không đáng tin cậy, ngươi muốn hoàn thành bản thân tâm nguyện, nên đạp bất luận kẻ nào bả vai leo lên, cho dù bản thân đã từng nam nhân, cũng giống vậy. Ngươi tự tìm cái chết, Thượng quan Hy Nhi gầm lên một tiếng, một trường vỗ ra, một tiếng ầm vang, tinh quang thôi sán, như không trung tan vỡ, phía trước hư không đột nhiên nổ tung, mà hắc y nhân tại đây một trường xuống ầm ầm nổ tung ra, hóa thành vô tận hắc vụ, tại trong hư không bốc lên. Kiệt kiệt kiệt cung chủ đại nhân tính cách hà tất như vậy táo bạo đây, người đã không muốn nghe, bản tọa không nói là được bất quá nói vậy cung chủ đại nhân mình cũng đều cảm giác được tại đại đạo phía trước cái gọi là cảm tình, bất quá là kính trung thủy nguyệt hư huyễn một hồi thôi. Câm miệng, Thượng quan Hy Nhi chân mày kinh hoàng, kiệt kiệt kiệt bản tọa cáo từ cung chủ đại nhân chính ngươi phải nghĩ mở a kiệt kiệt kiệt. Trong tiếng cười quái dị, vô tận hắc khí phút chốc tiêu tán, giống như luôn luôn chưa từng xuất hiện. Thượng quan Hy Nhi yên lặng đứng ở nơi đó, ánh mắt âm tình bất định không biết suy nghĩ cái gì. Một viên hạt giống, đã bởi vì cổ ngu giới sự tình, đang lặng lẽ nảy mầm. Mấy ngày kế tiếp, vũ vực bên trong hoàn toàn yên tĩnh, vũ vực các đại thế lực cấp tốc tụ tập đồng thời trao đổi lẫn nhau tin tức. Lần này, bọn họ so với trước kia trịnh trọng nhiều, không có một thế lực có dũng khí buông lỏng chút nào. Các đại thế lực đều ở đây là kế tiếp là tấn công vẫn là lui giữ tiến hành thảo luận. Chỉ bất quá chuyện này quá trọng đại, nếu như muốn triệt để tấn công Phiêu Miểu Cung nói quyết không thể giống như ngay từ đầu một dạng hai bên mỗi cái hành động, mà nhất định phải liên hợp lại, trong này còn quan hệ đến ai tới chủ trì đại quân vấn đề tự nhiên đưa tới tranh luận. Mà ở các đại thế lực còn không có thương thảo ra một cái kết quả thời điểm. Từ vừa mới bắt đầu thủy chung trầm mặc Phiêu Miểu Cung rốt cục phát ra tiếng. Cổ ngu giới việc ta Phiêu Miểu Cung cũng là người bị hại, cái gọi là dị ma tộc căn bản là lời nói vô căn cứ, chính là có người vu oan giá họa cùng ta Phiêu Miểu Cung, nếu các đại thế lực không lập tức chấm dứt xâm phạm Phiêu Miểu Cung hành động, ta Phiêu Miểu Cung chắc chắn cường thế xuất thủ, dù cho liều mạng hủy diệt cũng phải vì bản thân đòi lại một cái công đạo, tướng lĩnh đầu thế lực trảm diệt. Lời vừa nói ra toàn bộ vũ vực náo động. Ai cũng không ngờ rằng thẳng không có mở miệng Phiêu Miểu Cung lần đầu tiên lên tiếng, dĩ nhiên tại hô to bản thân oan uổng, phản mà là đứng ở một cái người bị hại góc độ, đang tiến hành biện bạch. Chuyện này chính là đan các khí điện, huyết mạch thánh địa, huyễn ma tông cùng với hiên viên đế quốc nhóm thế lực còn sống sót võ giả chung nhau từng nói, người Phiêu Miểu Cung có tư cách gì tiến hành ngụy biện. Góc chuyện audio.com Không ít người phẫn uất Phiêu Miểu Cung cấu kết dị ma tộc đưa tới các đại thế lực cường giả ngã xuống cổ ngu giới một chuyện, chính là các đại thế lực chung nhận thức Phiêu Miểu Cung vẫn còn có mặt tiến hành biện giải. Cái gọi là chung nhau từng nói, ai nào biết thật giả. Huyễn ma tông khí điện hiên viên đế quốc chỉ có một người còn sống sót, nếu là có người mua chuộc không hẳn không thể làm chứng giả, ngược lại huyết mạch thánh địa cùng đan các khác thế lực người cơ hồ tất cả đều ngã xuống, chỉ có này hai đại uy tín lâu năm cao nhất thế lực có không ít người sống sót, so với ta Phiêu Miểu Cung cũng không ít bao nhiêu, nói không chừng cổ ngu giới trong việc chính là này hai thế lực lớn liên thủ làm cũng còn chưa thể biết được. Phiêu Miểu Cung kêu gào, loại này tỏ thái độ đưa tới sóng to gió lớn. Rất nhiều người đều không còn lời gì để nói, đều cảm thấy Phiêu Miểu Cung quá mức vô liêm sỉ, cư nhiên đem sự tình tái giá đến đan các cùng huyết mạch thánh địa trên đầu, thật sự là quá phận. Đan các lập tức có cường giả lên tiếng, chỉ trích Phiêu Miểu Cung hồ ngôn loạn ngữ, nghe nhìn lẫn lộn. Huyết mạch thánh địa cũng có cường giả mở miệng, nói rõ huyết mạch thánh địa tuyệt sẽ không tham gia loại này âm mưu. Khách trương.